mà gã Lục Bảo thanh niên bên cạnh của lão giả béo kia có phần quen mắt, xem ra từ lâu hắn đã bị theo dõi. Nhưng cho dù đối mặt với lão giả, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Với thực lực của hắn hiện tại, đối mặt với chân đan, mặc dù không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, thực lực chân đan cũng chia làm nhiều loại khác biệt, mà áp lực của lão giả trước mắt cũng kém xa so với bất cứ một gã trưởng lão trưởng tòa nào tại Thái Thanh Môn. Cùng lúc đó, Lệ Hoàng nhìn chằm chằm ở vết tích trên cổ Hắc Thập cách đó không xa, sắc mặt trầm xuống, hướng Liễu Minh hử lạnh. Vết thương loại này, xem ra năm đó người giết Hắc Ngũ chính là ngươi rồi. Hiển nhiên, Liễu Minh cũng không có ý tứ trả lời, mà khóe miệng run rẩy thấp thoáng, tiểu kiếm trước người vèo một tiếng mơ hồ không thấy bóng dáng. Sau một khắc, một đạo kim sắc kiếm ảnh như ẩn như hiện, cách Lệ Hoàng 2-3 trượng, ánh sáng rực rỡ hóa thành một thanh cự kiếm dài 2-3 trượng chém xuống, xu thế muốn đem hắn bổ thành hai mảnh. Nếu như không tránh khỏi một trận chiến thì Liễu Minh lựa chọn xuất thủ trước, mà Lệ Hoàng cũng không nghĩ tới Liễu Minh dám giơ tay, mà còn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, sắc mặt đại biến, muốn thi pháp tránh né căn bản không kịp. Tiểu bối muốn chết. Mắt thấy Lệ Hoàng khó có thể tránh né, trong mắt của lão giả lóe lên hung quang, 10 ngón tay bắn ra 10 đạo hàn quang như điện, trong đó có 5 đạo khó khăn lắm mới đánh trúng cự kiếm màu vàng, 5 đạo còn lại thì lóe lên bay thẳng đến chỗ của Liễu Minh. Oanh một tiếng nổ mạnh vang lên, kim quang và hàn mang va chạm vào nhau, cự kiếm màu vàng bắn ngược trở lại cũng thu nhỏ thành thanh tiểu kiếm dài 2 thước. Bên kia, thân hình của Liễu Minh khẽ nhoáng lên, lập tức một tàn ảnh mơ hồ lắc lư, mà 5 đạo hàn mang như không có ai ngăn cản toàn bộ rơi vào khoảng không. Tiếp theo, Liễu Minh dậm chân hóa thành 3 đạo hư ảnh lao về phía lão giả. Trong 10 năm nay, Liễu Minh ngoài khổ tu luyện đan thì cũng dành không ít tâm tư tu luyện các loại bí thuật. Trong đó thì tam phân mông ảnh đại pháp có thể phân ra 2 cái tàn ảnh. Phốc một tiếng muộn hưởng truyền đến, 1 đạo hư ảnh liền bị lão giả thả ra 5 đạo hàn mang lợi hại ngăn cản, hóa thành 1 đám hắc quang bạo liệt. 2 đạo hư ảnh còn lại vẫn tiếp tục bay thẳng về phía lão giả. Hừ, chỉ là huyễn ảnh cũng dám mang ra bêu xấu. Lão giả béo thấy công kích không có hiệu quả, hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên 1 đạo kim quang, liền phát hiện ra bản thể của Liễu Minh. Tay áo giơ lên, liền bay ra 1 đạo lục quang, lóe lên biến thành 1 tấm lưới lớn hướng về 2 đạo hư ảnh bủa vây xuống. Liễu Minh nhíu mày, bản thể liền lóe lên xuất hiện cách đó 7-8 trượng, mà đạo hư ảnh kia bị tấm lưới lớn bao phủ, liền hóa thành từng điểm hắc quang bạo liệt. Liễu Minh không nói 2 lời, 1 tay bấm niệm pháp quyết, tiểu kiếm màu vàng ở phía tay vun lên, tỏa ra ánh sáng chẳng chịt tơ vàng, hướng thẳng về phía Lệ Hoàng bắn đến. Còn không lui xuống. Lão giả thấy vậy, liền minh bạch ý đồ của Liễu Minh, lập tức hét lớn, đồng thời 1 tay vừa lật, 1 cái mộc trượng liền xuất hiện trước người, liền lóe lên không thấy bóng dáng. Sau 1 khắc, vô số đóa hoa sen màu xanh biếc hiện ra trước người của Lệ Hoàng, nhao nhao nở rộ. Đùng, thanh âm nổ tung ra, tơ vàng cùng lục quang đan xen vào nhau, 10 đóa hoa sen ở trước người lập tức bị xuyên thủng như tổ ong, biến thành 1 mảng lớn sương mù, mà kiếm ti nhìn như sắc bén kia cũng đã bị cứng rắn cản lại. Liễu Minh không nói 2 lời thúc giục kiếm quyết, lập tức trong hư không kim quang lóe lên, phi kiếm lần nữa hiện ra, tiếp tục tỏa ra chẳng chịt kim ti, định 1 lần nữa bắn đến. Lão giả hừ lạnh 1 tiếng, trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Kết quả trên không chấn động 1 hồi, ngay sau đó 1 bóng mộc trượng hiện ra, giống như độc xà bay thẳng vào kim ti, chuẩn xác đánh trúng vào bản thể vi kiếm. Oanh 1 tiếng về sau, kim ti đẩy trời tiêu tán, vi kiếm màu vàng lại bị đánh bay. Đồng thời 1 luồng sóng khí tản ra 4 phương 8 hướng. 1 phen giao thủ vừa qua, nhanh như tia chớp, toàn bộ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lệ Hoàng cực kỳ hoảng sợ trước thủ đoạn lôi đình của Liễu Minh, trong mắt hiện lên sự ghen ghét cùng sợ hãi, cũng nhanh chóng thúc giục pháp quyết bay đi. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt tỏ vẻ thất vọng. Nhưng mà nếu thủ đoạn đã bị nhìn ra, cuộc chiến tiếp theo chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thực sự của mình. Mà lão giả thấy Lệ Hoàng rời đi, sự cố kỵ trong lòng cũng tan biến, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, bàn tay liền nhấc lên vỗ về phía Liễu Minh. Phốc 1 tiếng, phía trên không trung chỗ Liễu Minh kịch liệt chấn động, 1 cái đại thủ mờ mờ ẩn hiện, 5 ngón tay giống như 1 ngọn núi hạ xuống. Đại thủ chưa thực sự hạ xuống, nhưng 1 luồng lực vô hình đã hạ xuống trước.